Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Thắng. Cuồn cuộn thiên địa, chính khí trường tồn, tự nhiên vung vẩy Trảm Long kiếm. Trong miệng nói lẩm bẩm, hai ngón khép lại, theo Trảm Long kiếm sáng ngời thân kiếm xẹt qua. Trảm Long kiếm quang mang sáng rõ, đem chung quanh bầu trời đều phủ lên thành trời xanh biển xanh. Không làm Chu Tiên, nhưng Trảm Quỷ Thần, theo sau cùng hai câu khẩu quyết rơi xuống. Tự nhiên thôi động Thái Cực Huyền Thanh Đạo, thể nội linh lực liên tục không ngừng quán chú Trảm Long kiếm bên trong. Trảm Long kiếm rung động, có chân long gào thét thanh âm truyền ra. Chỉ thấy Trảm Long kiếm mặt ngoài xuất hiện một đầu chân long hư ảnh, Trảm Long kiếm nở rộ tuyệt thế quang mang, kiếm ý tràn ngập nửa cái bầu trời, chung quanh đều bị cái này cỗ cường đại kiếm ý bao phủ. Tự nhiên làm xong đây hết thảy, sắc mặt đột nhiên biến đến tái nhợt. Trảm Quỷ Thần chân quyết cực kỳ tiêu hao linh lực cùng thể lực. Lúc trước tự nhiên vẫn là thượng thanh cảnh thời điểm, thì thi triển qua Trảm Quỷ Thần chân quyết. Lúc đó bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, còn đã hôn mê. Hiện tại tự nhiên xa xa so lúc đó mạnh gấp mấy chục lần. Nhưng là thi triển Trảm Quỷ Thần chân quyết, vẫn như cũ cảm giác được cố hết sức. Bất quá, hiện tại Trảm Quỷ Thần chân quyết uy lực cũng là lúc trước gấp mấy chục lần. Không gian giống như ngưng kết, tất cả đều bị kiếm ý vây quanh. Tự nhiên huy động Trảm Long kiếm, chung quanh kiếm ý đi theo kiếm mà động. Một đầu hư ảnh chân long theo tự nhiên múa kiếm mà dương nanh múa vuốt. Nhìn lấy Ma Tôn Trọng Lâu hóa thân hắc điểu tới gần. Lần này tự nhiên không có tránh né, mà chính là thẳng tiến không lùi. Nắm chặt Trảm Long kiếm, chém ra chưa từng có tuyệt cường nhất kích. Đạo này kiếm khí màu bích lục, biến ảo thành một đầu chân long hư ảnh, ước chừng 10 trượng, sinh động như thật. Quanh thân lân phiến có thể thấy rõ ràng, long nhãn tràn ngập thần vận cùng uy nghiêm. Thực cái này cũng không phải thật sự là long, mà chính là từ ngàn vạn kiếm ý ngưng tụ, biến ảo thành một đầu chân long. Chỗ bộc phát ra khủng bố tới cực điểm khí tức, tự nhiên cũng là lần đầu tiên liều mạng như vậy vận dụng Trảm Quỷ Thần chân quyết. Vì là trọng thương Ma Tôn Trọng Lâu, tự nhiên thân thể như khinh hồng, Trảm Long kiếm ngưng tụ chân long hư ảnh, song trảo hiện ra hàn khí, chụp vào hắc điểu dương cánh, miệng phun ra mấy cái nói máu hồng sắc thiểm điện, đánh vào chân long hư ảnh phía trên, bộc phát ra siêu cường năng lượng ba động, chung quanh cuốn lên phong bạo, hào quang màu đỏ như máu cùng màu xanh biếc hai loại quang mang quấy cùng một chỗ, làm đến thiên địa thất sắc. Lần này, Ma Tôn Trọng Lâu xem như tính sai, vốn cho rằng mấy đạo tia chớp màu đỏ ngòm có thể đánh nát tự nhiên ngưng tụ ra chân long hư ảnh. Chân long mặc dù là hư ảnh, nhưng lại vô cùng vô tận kiếm ý ngưng tụ, mấy cái đạo thiểm điện nhất thời bị kiếm ý nuốt chửng lấy. Tự nhiên tu vi thôi phát đến cực hạn, cả người hắn tay cầm chuôi kiếm, cả người bị chân long hư ảnh bao khỏa, giống như là khống chế chân long. Chân long song trảo giam ở hắc điểu trên thân, hắc điểu vỗ cánh, tại kịch liệt giãy giụa, chung quanh nó năng lượng màu đỏ ngòm chấn động, càng không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi song trảo trói buộc. Luồng năng lượng màu đỏ ngòm này bạo phát, cái kia mãnh liệt như thủy triều lực lượng, kém chút để chân long hư ảnh đánh sơ xác. Tự nhiên cắn răng, điên cuồng thôi động linh lực, duy thì kiếm ý ngưng tụ không tan. Nếu có người ở phía xa quan sát, liền có thể trông thấy chân trời có tia chớp màu đỏ ngòm cùng màu xanh biếc hai loại quang mang. Tại hai loại quang mang trung gian, một cái hắc điểu cùng một đầu ước chừng dài 10 trượng chân long tại bác đấu. Hắc điểu phát ra khủng bố ma uy, năng lượng màu đỏ ngòm sôi trào, lúc thỉnh thoảng phun ra tia chớp màu đỏ ngòm, làm đến bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Mà cái kia con chân long phát ra tiếng long ngâm, cái kia bén nhọn song chảo giam ở hắc điểu trên thân, làm đến hắc điểu vô luận như thế nào giãy giụa đều tránh thoát không thật long song chảo. Hắc điểu phát ra rít lên thanh âm chói tai cùng cực, khiến người tê cả da đầu. Tạch tạch tạch, chân long hư ảnh xuất hiện vết rách, vậy mà không kiên trì nổi, ẩn ẩn có bể nát cảm giác. Tự nhiên nhanh chuẩn cơ hội, tại chân long hư ảnh sắp vỡ vụn thời điểm, một kiếm đâm ra. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, tại chân long hư ảnh nổ tung thời điểm, truyền ra thanh thúy lợi khí nhập thể thanh âm. Phốc phốc, tự nhiên một kiếm đâm xuyên hắc điểu. Cùng lúc đó, chân long hư ảnh nổ nát vụn, hóa thành trơ trụi một chút. Hắc điểu một lần nữa biến ảo thành ma tôn trọng lâu bản tôn. Bộ ngực hắn cắm một thanh kiếm, máu tươi nhuộm đỏ bộ ngực hắn. Nhìn thấy ma tôn trọng lâu chân thân, tự nhiên quất lui người ra. Cách ma tôn trọng lâu ước chừng hai trượng khoảng cách, Trảm Long kiếm vẫn như cũ cắm ở bộ ngực hắn. Ha ha ha, ngươi thắng, ta thua tâm phục khẩu phục. Sau một hồi lâu, ma tôn trọng lâu bộc phát ra thoải mái tiếng cười. Hai tay một trận, cắm ở bộ ngực hắn Trảm Long kiếm bị buộc ra. Ma tôn trọng lâu ở ngực vết thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, tự nhiên giơ tay lên, đem Trảm Long kiếm nắm trong tay, cười nhạt nói, đa tạ, chúng ta xem như ngang tay đi. Ma tôn trọng lâu dù sao cũng là bất tử chi thân, chỉ cần không có hoàn toàn phá hủy hắn bất tử chi tâm, căn bản không chết. Tự nhiên tuy nhiên đâm vào ma tôn trọng lâu thân thể, nhưng là loại này thương tổn đối với hắn căn bản không có gì đáng ngại. Bại cũng là bại, không có ngang tay nói chuyện, mà tôn trọng lâu tựa hồ cực kỳ bất mãn tự nhiên khiêm tốn. Nếu như ngươi nói cứng ta thắng, vậy ta thì đáp ứng, tự nhiên mỉm cười nói. Mà tôn trọng lâu mặc dù là một cái võ sĩ, nhưng tốt xấu là quang minh lỗi lạc nam tử, lòng dạ rộng lớn, thua được. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục, ma tôn trọng lâu nói ra. Chúng ta như vậy phân biệt a, ta tìm Thủy Linh Châu đi. Nếu như tìm tới Thiên Yêu Hoàng Hạ Lạc, nhớ đến thông báo ta, tự nhiên nói ra. Sau đó chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ma tôn trọng lâu gọi lại tự nhiên. Còn có việc sao? Tự nhiên hỏi. Thiên Yêu Hoàng đã có Hạ Lạc, thì trốn ở yêu giới bên trong. Ma tôn trọng lâu nói ra. Cái gì? Tìm tới. Chúng ta cái này tiến về yêu giới một chuyến đi. Tự nhiên ánh mắt lộ ra ý mừng. Không nóng nảy, hắn đã bị đại quân ta cho vây khốn, trong thời gian ngắn chạy không thoát. Ma tôn trọng lâu nói ra. Ngươi đi theo ta. Ma tôn trọng lâu nói xong, đi đầu hướng trước mặt bay đi. Hai người tiến vào yêu giới. Ma tôn trọng lâu hóa thành một đoàn màu đỏ khí lãng, mà tự nhiên thì ngự kiếm đi theo ma tôn trọng lâu đằng sau. Luận tốc độ, tự nhiên có thể theo không kịp ma tôn trọng lâu. Tại tiến vào yêu giới về sau, cơ hồ thường cách một đoạn địa phương đều có thể nhìn đến yêu quái cùng ma nhân đánh nhau, song phương loạn cả một đoàn. Cứu mạng a, cứu mạng a, bọn này ma người điên. Chúng ta yêu giới cùng ma giới từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, luôn luôn bình an vô sự. Vì sao lần này ma giới hội quy mô tiến công tại yêu giới? Có thật nhiều yêu quái thất kinh đào mệnh, cũng có ẩn thế đại yêu phát ra phẫn nộ gào thét. Yêu giới một chỗ sơn cốc. Đáng chết, bọn này ma nhân đến cùng muốn làm gì? Vì sao đem ta vây vây ở chỗ này, tại trong sơn cốc? Một người mặc áo lông vàng óng, tóc tai bù xù phẫn nộ trung niên nam tử. Tại bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nam tử chính là Thiên Yêu Hoàng. Bất quá bây giờ Thiên Yêu Hoàng không phải ý thức ngưng tụ, mà là chân chính bản thể. Giờ phút này hắn chỗ ẩn cư sơn cốc đã bị mấy ngàn ma nhân cho vây cực kỳ chặt chẽ. Còn có mấy cỗ khí tức khủng bố khóa chặt nơi này. Cái này mấy cái cỗ khí tức chủ nhân, tu vi tương đương với yêu giới yêu vương. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa thành hình, ta còn chưa siêu thoát lục giới bên ngoài. Ta không muốn chết ở trên trời yêu hoàng bên cạnh. Một đoàn màu xanh lam khí thể, quỷ dị ngấp nhô, truyền ra âm lãnh lại mang theo hoảng sợ thanh âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.